Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Bổn Đế. Là Thanh Lâm, Thương Hàn Tông chính giữa, nghe thế hai tiếng vang vọng thiên địa nổ vang, Bái Viễn thân thể, hung hăng run rẩy một chút, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử, còn có Thương Hàn Tông cao tầng. Cùng với tông chủ Trầm Ninh Hàm ở bên trong, giờ phút này toàn bộ đều hướng phía sau núi tại đây tụ tập mà đến. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, dù là dùng Bái Viễn tâm cảnh, cũng là tại lúc này, run rẩy thân ảnh, dùng gần như là gào rú thanh âm hô lên. Hắn thậm chí đều cảm thấy, Đế Long dùng cái này khắc trạng thái, đừng nói là nhị tinh đại địa chí tôn. Mà ngay cả ba sao đại địa chí tôn cũng đều có thể đuổi giết. Cũng đúng vào lúc này, cái kia Xích Vân nhanh chóng thu nạp. Cái này Xích Vân cùng cái kia Thanh Lâm Xích Dương nhan sắc đồng dạng, tất nhiên là Đế Long đem hắn thôn phệ về sau triệt để đã luyện hóa được. Bái Viễn thở sâu, thân ảnh rơi trên mặt đất, cung kính nhìn xem phía sau núi, lẳng lặng chờ đợi. Hắn có loại cảm giác, Đế Long, sắp sửa hiện thân, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử, toàn bộ quỳ lại, bái kiến Đế Long. Bái Viễn mở miệng hét lớn, nghe vậy, những cái kia đệ tử trong mắt đều là lộ ra mê hoặc. Đây là bọn hắn lần thứ hai nghe được, Đế Long, hai chữ này. Bất quá, mặc kệ Đế Long là ai. Đã có thể làm cho Trầm Ninh Hàm cùng cái kia ba vị lão tổ quỳ lạy, vậy thì nhất định có tư cách, lại để cho nhóm người mình quỳ lạy. Huống hồ, cái kia ngập trời khí tức, bọn hắn cảm thụ thanh thanh sờ sờ. Xoạt, toàn bộ Thương Hàn Tông, trọn vẹn mấy trăm vạn đệ tử, tại lúc này toàn bộ đều theo Bái Viễn cùng Trầm Ninh Hàm bọn người, hướng cái kia phía sau núi thật sâu quỳ xuống lại. Oanh, một đạo tiếng vang bỗng nhiên từ sau núi chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Bóng người này, một thân bạch y, đầu đầy màu đỏ sợi tóc, từng bước một chậm rãi đi tới những này đệ tử trên không. Bái Viễn cùng Trầm Ninh Hàm bọn người căn bản là không dám ngẩng đầu, đầu dính sát chạm đất mặt. Cung âm thanh nói, bái kiến Đế Long, bái kiến Đế Long. Cái kia mấy trăm vạn đệ tử cũng là theo chân lên tiếng hô. Bóng người cũng không mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở trên hư không, trầm mặc không nói. Bái Viễn cùng Trầm Ninh Hàm bọn người cái dám cũng không dám phóng một cái. Bóng người này nếu đứng ở chỗ này thượng một ngày, bọn hắn phải quỳ thượng một ngày. Mà cái kia mấy trăm vạn đệ tử thì là đại bộ phận trong nội tâm mê hoặc. Có người thật sự là nhịn không được hiếu kỳ, vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, bọn hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Thanh Lâm Đại Đế gần như là kìm lòng không được. Lời này ngữ liền từ bọn hắn trong miệng truyền ra, mà theo chuyện đó truyền ra, bốn phía cái kia chút ít đệ tử cũng đều là một hồi bạo động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Thật là Thanh Lâm Đại Đế, cái này không phải Đế Long sao? Chẳng lẽ Thanh Lâm Đại Đế tựu là Đế Long? Nhiều tiếng nghị luận theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Ngày đó Bái Viễn đem Thanh Lâm mang về phía sau núi, dẫn vào lòng đất lò luyện, những này đệ tử căn bản cũng không có chứng kiến. Biết được việc này cũng chỉ có Trầm Ninh Hàm cùng Bái Viễn bọn người. Bọn hắn tự nhiên không biết, Bái Viễn bọn người đem Thanh Lâm với tư cách tiếp dẫn Đế Long thân thể, Bái Viễn tự nhiên cũng là cảm nhận được loại này bạo động. Nhướng mày, lập tức có một cổ đế uy tán phát ra, bành bành, cái này một cái chớp mắt, trọn vẹn trăm tên Thương Hàn Tông đệ tử, tại đây đế uy phía dưới bảo thể mà vong. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đệ tử toàn thân run lên, lập tức đem miệng ngậm lại. Người này không phải Thanh Lâm, mà là Đế Long. bái viễn y nguyên tại quỳ lại lấy. Hơn nữa đầu lâu nhanh thấp, nhưng lời nói, nhưng lại có thể làm cho sở hữu tất cả đệ tử cũng nghe được. Từ nay về sau, Thương Hàn Tông chính giữa, không được xuất hiện Thanh Lâm hai chữ này, như lại bị lão phu biết được. Hình thần câu diệt, những cái kia sắc mặt đại biến, cuống quýt cúi đầu xuống. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm chợt nhớ tới ngày đó Thanh Lâm đại náo Thương Hàn Tông tràng cảnh. Nhớ đến lúc ấy Thanh Lâm là được cùng cái này lão tổ mở miệng nói chuyện nhiều. Hơn nữa theo Thanh Lâm giữa những hàng chữ chính giữa, bọn hắn biết được rồi. Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông chính giữa, tại đây lão tổ trên người, sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Bọn hắn trong nội tâm đột nhiên hiểu rõ, có lẽ cái này là Thanh Lâm cái kia một hồi đại kiếp nạn. Thanh Lâm đại đế trước khi cũng không phải là tử vong, mà là bị lão tổ dẫn theo trở về, lại để cho cái kia đế long đoạt xá. Nghĩ đến đây, những này đệ tử trong nội tâm đều là có chút thổn thức. Trước khi Thanh Lâm như vậy cường hoành, hoàn toàn tự là đông thắng tinh trụ cột, có thể Thương Hàn Tông, nhưng lại không có đối với bảy đại tinh thần ra tay không nói. Càng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại Thanh Lâm bị thương chi tế, đem cái này đông thắng tinh trụ cột chộp tới, cung cấp người đoạt xá. Nhưng loại ý nghĩ này, bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng. Thật lớn lực uy hiếp a hát, bóng người đứng ở trên hư không, chằm chằm vào Bái Viễn, trong mắt hàn quang đại phóng. Bái Viễn, ngươi ngẩng đầu lên. Bái Viễn khẽ giật mình, liền vội ngẩng đầu, bất quá mắt thần y nhưng không dám nhìn thẳng bóng người. Xem ta, bóng người lại nói. Bái Viễn trong nội tâm mê hoặc, nhưng cũng là không dám vi phạm, nhìn về phía bóng người. Đang nhìn đến bóng người này khuôn mặt thời điểm, Bái Viễn bỗng nhiên có loại ảo giác, tự thật giống, coi như thân ảnh ấy, cũng không phải là đế long, mà là Thanh Lâm, cái kia lạnh như băng yêu dị khí chất, cùng từng đã là Thanh Lâm, thật sự là rất giống quá giống. Bất quá, Bái Viễn tuyệt đối không tin bóng người này là Thanh Lâm, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn đến qua Thanh Lâm linh hồn tử vong. Mà Thanh Lâm linh hồn tử vong, đúng là bọn hắn tám người làm dễ dàng. Huống hồ, ngày nay điểm tích lũy trên bảng đã không có Thanh Lâm danh tự, bóng người này lại làm sao có thể sẽ là Thanh Lâm? Thỉnh Đế Long phân phó, Bái Viễn cung âm thanh nói. Đế Long nghe được Bái Viễn nhìn lại cái kia dáng vẻ cung kính, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Bái Viễn, trừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn xem bổn đế rốt cuộc là ai. Âm thanh lạnh như băng đem bốn phía không gian trực tiếp đông lại. Bái Viễn con mắt ngưng tụ, hắn một mực đều tin tưởng đế long hàng lâm thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ít phản ứng không kịp, đế long có ý tứ là, Bái Viễn, ngươi cũng là cửu kiếp chân đế đỉnh phong cường giả, coi như là toàn bộ một cấp bản đồ tu vi cảnh giới chính giữa, đứng tại chỗ cao nhất chi nhân, nhìn xem ngươi cái kia cung kính nịnh nọt bộ dạng, nhìn lại ngươi cái kia a-dua nịnh hót thần sắc, bổn đế thật sự là thay ngươi cảm thấy mất mặt. Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Bái Viễn sắc mặt biến đổi, hắn không rõ đế long vì sao sẽ nói như vậy, đã có được như vậy cường hoành thực lực, liền đông thắng tinh đều cho chấn động rồi, hơn nữa hoàn toàn hàng lâm thành công, có được siêu cường thân thể, có được nghịch thiên pháp tắc, hắn không phải có lẽ ban thưởng chính mình sao? Vãn bối nếu có điều làm không đúng sự tình, kính xin đế long nói rõ, vãn bối định sẽ lập tức sửa lại. Bái Viễn coi chừng nói. Trong lòng hắn, dùng đế long giờ phút này thực lực, nếu là muốn giết mình thật là dễ dàng, gặp người ảnh không nói lời nào. Bái Viễn trong nội tâm suy đoán, lại nói, đế long chẳng lẽ là bởi vì vãn bối cùng thần quốc xin tài nguyên quá nhiều. nếu là bởi vì việc này phần thưởng kia, vãn bối khả dĩ không muốn, kính xin đế long chớ để sinh khí. Cho đến hôm nay, ngươi còn cảm thấy bổn đế là đế long sao? Thanh Lâm ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, càng ngày càng lành lạnh. Đế long đã chết, bổn đế là Thanh Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.